Dương Tổng sao lại lên giường với người quản lý của Lương Tiểu Thư chứ? Tôi nhớ lúc trước không phải Lương Tiểu Thư đã lên giường với Dương Tổng rồi hay sao? Những bức hình đều được phát tán lên SNS đó. Dương Tổng là nhà đầu tư lớn có các bộ phim truyền hình mà. Hai người họ không phải vì muốn đóng phim mà theo Dương Tổng hết chứ? Lương Đậu Khấu nghe những người xung quanh nói như thế, cả người đều run nhẹ lên. Cô theo bản năng nhìn về chỗ những người nhà họ Lương đang ngồi. Có thể là những người trong nhà nghe được những lời này nên sắc mặt rõ ràng có chút chịu không nổi. Rõ ràng là muốn gài bẫy Tần Chỉ Ái, cuối cùng lại làm chính bản thân mình xấu hổ. Vụ bê bối lần trước khiến cô bị những người trong nhà khiển trách rất lâu. Nếu lại có sai lầm gì, sợ là người trong nhà sẽ không ngẩng đầu lên nổi nữa đâu. Lập tức phải tắt video đi. Nếu lát nữa để người khác phát hiện đây chính là cảnh tượng của một phòng nào đó trong khách sạn này thì chắc chắn mặt mũi của cố lão gia sẽ không còn gì nữa. Chu Tịnh là người quản lý của cô, mà Chu Tịnh lại gây ấn tượng mạnh như vậy, chắc chắn lát nữa sẽ liên lụy đến cô. Lương Đậu Khấu nghĩ đến đây liền cố gắng bình tĩnh lại, vừa định nói câu, sao còn chưa tắt màn hình lớn, thì bỗng nhiên có một người bật thốt lên, đây không phải chính là một trong những phòng trong khách sạn này sao? Chỉ cần nhìn xung quanh hội trường cũng thấy cách bài trí trong video cũng chẳng khác gì ở đây rồi. Đúng thật là trong khách sạn này a, chính là phòng trên lầu đó. Tôi xỉu đây, hai người họ bây giờ cũng không ở trong đại sảnh, đây không phải là truyền hình trực tiếp chứ? Mẹ, phòng trong khách sạn còn có máy quay phim truyền tiếp đến đại sảnh nữa mới ghê chứ. Những nghi vấn này kết thúc, trên màn hình lớn lại tối đen. Có thể là nhân viên phục vụ đã đi nói với nhân viên ở phòng kỹ thuật âm thanh, tắt video. Nhạc định lại không phải là nhạc định mà lại là những hình ảnh không mong muốn nên khách sạn có một người đứng ra giải thích. Rất nhanh liền có một người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề lên sân khấu cầm mai. Lâu, xin lỗi, không biết sao lại xảy ra những chuyện như vậy. Tình cảnh đó là xảy ra ở phòng 1311. Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, nhưng chúng tôi xin bảo đảm với mọi người rằng trong phòng khách sạn của chúng tôi tuyệt đối không có camera theo dõi gì hết. Những chuyện vừa mới xảy ra chúng tôi sẽ nhờ cảnh sát đến điều tra làm rõ. Đến khi điều tra xong sẽ cho mọi người một câu trả lời hợp lý nhất. Một lần nữa xin lỗi tất cả mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 759, một màn kịch lớn. 9. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cố lão gia. Sau khi nhân viên khách sạn xin lỗi xong, lập tức có người lên sân khấu thay đổi bầu không khí. Hôm nay là sinh nhật của cố lão gia. Đã có người hát bài thứ nhất, vậy chúng ta hát bài thứ hai đi. Hoan nghênh hoan nghênh. Tất cả mọi người ở đây đều thông minh, mọi người đều bắt đầu vỗ tay dồn dập. Người đó còn đang chuẩn bị hát thì bên dưới lại bỗng nhiên có một tiếng đập bàn nặng nề. Tất cả mọi người nhìn tới, liền nhìn thấy sau bàn của cố Dư Sinh có một người phụ nữ béo cực kỳ tức giận đứng lên. Bà ta mặc lễ phục, trang điểm nhưng người ta có thể nhận ra bà đến từ nông thôn, thường làm việc nhà nông nên da rẻ có chút thô ráp. Tới tham dự sinh nhật của cố lão gia đều có thể xem là danh gia vọng tộc. Vì vậy khi mọi người nhìn thấy một người phụ nữ như thế này thì tất cả đều có chút kinh ngạc. Thậm chí có người còn hỏi, bà là, tôi là vợ của Dương Tổng mà các người đang nói đây. Người phụ nữ béo đó tàn nhẫn đá ghế ở sau lưng ra, kéo váy lộ ra bắp chân cường tráng, liền đi đến thang máy. Vợ của Dương Tổng, không phải Dương Tổng còn độc thân sao? Cưới vợ hồi nào? Người phụ nữ béo đó nghe như vậy liền dừng lại. Hắn còn không nói cho các người biết hắn có vợ rồi sao? Ta đã gả cho hắn 10 năm. Lúc ta gả cho hắn nhà hắn nghèo túng cái gì cũng không có. Hắn ra sức làm. Ta ở nhà trồng trọt chăm sóc cha mẹ hắn, nuôi con trai của hắn. Người phụ nữ béo kia nói qua liền vừa mắng vừa tức giận đùng đùng đi vào thang máy. Hắn đúng là người vô lương tâm, lại dám ở sau lưng ta làm những chuyện dơ bẩn với mấy con hồ ly tinh đáng ghê tởm. Còn con hồ ly tinh đó lại dám quyến rũ người đàn ông của ta hôm nay, coi ta có xé xác cô ta ra không?